bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, nếu như không phải cái đồ chơi này hao tổn ta, chỉ bằng ngươi, bây giờ hắn gặp phải đều là cao thủ, đều có tự thân tuyệt học, đối với hắn trợ giúp cực lớn. Trước mắt Âu Dương Phi thủ đoạn hết sức bá đạo, sát chiêu lăng lệ, đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là không thể coi thường tồn tại. Có thể là tại Lâm Phàm trước mặt, cũng là không có tác dụng quá lớn. Thoải mái, thật sự sảng khoái, mỗi một lần oanh kích đều là một loại lực lượng truyền lại. Liền cùng thần binh bị điên cuồng chế tạo lấy, trở nên càng mạnh, tiến độ 82%. Đều đã tốc độ tăng đến loại trình độ này, ngươi vì sao không hoàn thủ? Âu Dương Phi giận dữ hét, liền cùng đánh đống cát giống như, không có nửa điểm cảm giác thành tựu. Hắn trong lòng kinh hãi hết sức, thật là bá đạo hoành luyện công phu, tuyệt đối không phải cái gì hổ khiếu kim trung cháo. Đối ngươi không cần hoàn thủ, ngươi cũng chỉ đến như thế mà thôi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Thần sắc bình tĩnh nhường Âu Dương Phi triệt để nổi giận. Đối bất luận cái gì cường giả tới nói, nhất vô pháp dễ dàng tha thứ chính là khinh thị, nhiếp hồn đại pháp. Âu Dương Phi hai mắt lập lòe quỷ dị ánh sáng tím, nhìn thẳng Lâm Phàm con mắt, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Lâm Phàm kéo tới, song trưởng ngưng tụ âm u xương đỏ, hung hăng hạ xuống. Tinh thần loại chiêu thức có thể mê hoặc thần tâm, tu luyện tới cảnh giới, có thể làm cho đối phương thần tâm ngắn ngủi mê thất, từ đó bộc lộ ra tuyệt đối nhược điểm. Hắn Âu Dương Phi tu luyện như thế tuyệt học, cũng không có mất bao nhiêu tâm tư, chủ yếu là môn tuyệt học này đối tinh thần lực yêu cầu cực cao, chỉ có thể khó khăn lắm nhập môn. Song trưởng hạ xuống, nộ đập Lâm Phàm lồng ngực, hùng hậu màu đỏ nội lực khuếch tán mà ra. Hình thành trùng kích, tiến độ 82%, tiến độ 83%. Bây giờ Lâm Phàm liền là khiên thịt, ỉ vào cứng cỏi, chữa trị không ngừng khôi phục, đồng thời đem đối phương đối với hắn oanh kích lực đạo chuyển đổi thành tiến độ. Loại cảm giác này rất là không tệ. Âu Dương Phi thật không phục, coi như đối phương hoành luyện công phu tu luyện đến cảnh giới cực cao, cũng không có khả năng như vậy đó a. Thế gian hoành luyện công phu, có thể vào hắn mắt, không có mấy môn, hổ khiếu kim trung cháo tính một môn, Phật môn kim cương bất bại chi thân cũng là như thế. Theo hắn biết, thế gian có thể có uy thế như thế hoành luyện công phu lác đác không có mấy. Mặc dù nói chưa từng gặp qua, nhưng đối phương tình huống, tuyệt đối không phải hắn biết bất luận cái gì một môn hoành luyện công phu. Chẳng qua là này kim quang hộ thể. Chẳng lẽ là Phật môn hoành luyện công phu sao? Nhưng không đúng, này kim quang không phải nội lực, cũng không phải thật khí, mà là phiếu miểu hư vô, có thể xem lại sờ không tới. Thối luyện thành công, phẩm giai tăng lên, kích hoạt thần binh đặc tính, thánh uy, bất luận một cái nào thần binh đều có nó tự thân uy thế. Kích hoạt thần binh thiên phú, tạm có thể chọn lựa thiên phú như sau. Thiên phú, ô tí kháng tính, lục sắc kháng tính, sắc đẹp kháng tính, nhìn xem có thể cung cấp chọn lựa thiên phú. Không lời nào để nói. Thật rác rưởi, chỉ có thể lựa chọn ô tí kháng tính. Duy nhất thoạt nhìn có chút tính thực dụng, cũng là hắn sau này giết địch nhất định phải dùng đến. Âu Dương Phi phát hiện đối phương giống như mộng rất giống. Sững sờ đứng ở nơi đó, thuận theo. Xem xét tựa như là đang suy tư cái gì. Này với hắn mà nói, hoàn toàn liền là trần trụi nhục nhã. Nhất kích bắn trúng, lùi nhanh mà đi. Người đến cùng là quái vật gì? Cuối cùng phát hiện Lâm Phàm vấn đề. Lão tử có thể là chân mạch cường giả tối đỉnh, tuy nói khoảng cách tiên thiên còn cách một đoạn, nhưng khoảng cách này trong mắt hắn liền cùng dường như không có. Bất kỳ người nào đều sẽ vì chính mình thổi điểm nghiêu bước. Hắn này không có chút nào quá phận. Ngươi là phế vật, Lâm Phàm tùy tiện nói. Ngươi nói cái gì? Âu Dương Phi thẹn quá hóa giận. Mặt đỏ tới mang tai nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Hận không thể một quyền đánh nổ đầu của đối phương. Ngươi không chỉ có là phế vật, vẫn là cặn bã. đứng đấy bất động nhường ngươi đánh. Ngươi ngay cả ta một cọng lông cũng không đánh đi à. Lâm Phàm điên cuồng lăng nhục đối phương. Hy vọng tại Chu Thành đến trước khi đến, có thể đủ nhiều kiếm chút tiến độ. Lúc này Âu Dương Phi chỉ muốn mắng chửi người. Bị như vậy nhục nhã, người nào có thể chịu được. Trong lúc đó, hắn nghĩ tới một loại biện pháp. Hoành luyện công phu hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng có tuyệt đối sơ hở. Dù sao tại không có tu luyện tới cảnh giới viên mãn thời điểm. Mặc kệ là loại nào hoành luyện công phu đều có tự thân cực hạn. Tự thân năng lực không được, vậy liền mượn nhờ ngoại lực. Nghĩ đến loại biện pháp này, chỉ thấy Âu Dương Phi bước chân đạp mạnh, gạch xanh nổ tung, nội lực bùng nổ, đột nhiên kéo tới một khối vải đỏ, xoay tròn cánh tay, nhận dẫn dắt vải đỏ bao phủ tại cùng một chỗ, hình thành cái dùi, mong muốn dùng nhỏ nhất mặt, lớn nhất lực đánh xuyên Lâm Phàm thân thể. Thật thông minh a, thấy cảnh này Lâm Phàm trong lòng cảm thán. Không có nghĩ tới tên này có thể nhanh như vậy nghĩ đến biện pháp. Chết đi cho ta. Trở thành hình mũi khoan vải đỏ mũi nhọn đâm đến Lâm Phàm lồng ngực. Áp lực cảm giác tăng vọt. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Đặc tính sắc bén phát động. Vải đỏ phá toái. Lâm Phàm chịu lấy vải đỏ không ngừng tới gần Âu Dương Phi. Trong chớp mắt, đi vào trước mặt hắn. Tại đối phương kinh ngạc dưới ánh mắt. Giơ tay. Không tốt. Âu Dương Phi thất kinh, không nghĩ tới sẽ là như thế này. Hắn cảm giác một chưởng này hạ xuống, lấy đối phương hoành luyện công phu kình đạo, tuyệt đối sẽ đưa hắn trọng thương. Có thể, bộp một tiếng, Lâm Phàm một bàn tay phiến tại Âu Dương Phi trên mặt. Lưu lại năm ngón tay giấu bàn tay, càng là đập bay đối phương mấy cái răng. Ngươi chơi tạp kỹ đây. Âu Dương Phi bị đập choáng váng, mắt nổi đom đóm. Nửa khom người, sờ lấy bị phiến mặt, thật lâu chưa có trở về thần, hắn cảm thấy nhục nhã. A, Âu Dương Phi giống giận, lão tử liều mạng với ngươi, không nói nhảm, vọt thẳng tới, tay chân chiêu thức triệt để loạn, đã khó mà hình thành sáo lộ, không có lúc trước như vậy bá đạo, nhưng lực đạo lại lăng lệ vô cùng. Ngươi dám can đảm phiến ta giết ngươi, thẳng thắn thoải mái. Quyền cước cùng sử dụng, trong cơ thể nội lực sôi trào, khí tức hơi lộ ra ngổn ngang, đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết tại Lâm Phàm trên thân. Sớm dạng này không phải tốt nha, Lâm Phàm đều không muốn nhiều lời, tu luyện thật là khó, mỗi lần đều muốn cùng đối phương diễn kịch, không đem lửa giận của bọn họ triệt để bạo phát đi ra. Cũng không biết dùng dạng gì thủ đoạn mới là nhanh chóng nhất. Lúc này. Dừng tay, Chu Thành đạp vào địa lao liền thấy Lâm Phàm bị đánh tơi bời. Thế nào có thể khoan nhượng, áy náy vạn phần, đến chậm, nếu như có thể sớm một chút đến, liền tuyệt đối không phải là hiện ở loại tình huống này. Cũng may còn kịp, Lâm Phàm tuyệt vọng hết sức, không nghĩ tới Chu ca vậy mà tới nhanh như vậy. Không hổ là có kinh nghiệm tuần sát xứ, tức giận Âu Dương Phi thấy Chu Thành. Nghĩ với bản thân nội lực bị đối phương tiêu hao đến loại trình độ này. Chỗ nào vẫn là bọn hắn đối thủ. Không hề nghĩ ngợi. Xoay người bỏ chạy. Chu Thành là Hải Ninh tuần sát viện Dương Côn phụ tá. Đừng nhìn là phụ tá. Nhưng tu vi không yếu. Cùng Dương Côn so sánh không kém bao nhiêu. Lâm Phàm thấy Âu Dương Phi muốn đi. Trong nháy mắt đưa tay. Bắt lấy cổ chân của đối phương. Không cho phép hắn rời đi. Âu Dương Phi quay người, mong muốn một chưởng vỗ bay Lâm Phàm. Có thể là Chu Thành cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng dạng một chưởng vỗ đến, chỉ có thể buông tha Lâm Phàm. Cùng Chu Thành va chạm dâng lên. Nội lực tiêu hao nghiêm trọng, rõ ràng không địch lại, bị thương nặng, một ngụm máu tươi phun tung tóe ra tới. Ầm ầm ngã xuống đất, muốn chạy, ta Chu Thành tới, còn có ngươi chạy thời điểm. Chu Thành căm tức nhìn, lại kia bể nghệ thiên hạ ánh mắt, đầy đủ đưa hắn bức cách cho điều động ra tới. Âu Dương Phi trong lòng tức giận mắng. Nếu như không phải cái đồ chơi này hao tổn ta, chỉ bằng ngươi, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.